thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 480. Trận cơ 100. Mau nhìn, đây chính là trước Mã Thái Nhân hắn từng nói, di tích này bản đồ địa hình. Sở Thanh Vân ba người ở trên bản đồ tìm một hồi. Rất nhanh, chúng nó tìm được Lục Ngự Phong ma trận 6 cái trận cơ cùng Mã Thái Nhân theo như lời một dạng, ngay chủ điện phủ cận. Chúng ta hiện tại chắc là ở nơi này, khoảng cách cái này trận cơ gần nhất, qua xem một chút đi. Sở Thanh Vân chỉ vào địa đồ xác nhận một chút phương hướng. Hừ, Sở Thanh Vân, cảm ơn ngươi. Mộ Hiểu Hiểu rất cảm kích nói ra. Võ hoàng cấp thây khô đều triệt để thức tỉnh, Sở Thanh Vân còn nguyện ý cùng nàng cùng nhau đi ngăn cản võ hồn điện hành động. Điều này làm cho Mộ Hiểu Hiểu trong lòng đặc biệt cảm kích. Ba người cũng không có dây dưa thời gian, một đường hướng chỗ kia trận cơ chạy tới. Dựa theo trên bản đồ đến xem, khoảng cách hẳn không phải là rất xa, lấy ba người bọn hắn tốc độ, 2 đến 3 giờ thời gian hẳn là đủ để chạy tới. Thế nhưng, lúc này trong di tích quái bệnh truyền bá bị nhiễm đã là vô cùng nghiêm trọng. Sở Thanh Vân ba người, mặc dù nói tận lực tránh khỏi cùng chúng nó xung đột, nhưng tốc độ tiến tới vẫn bị rất nghiêm trọng liên lụy. Mãi cho đến đang lúc hoàng hôn mới chạy tới trận kia cơ phủ cận. Mặt trời chiều lặn về tây, hỏa hồng thái dương cũng là đem nửa bầu trời đều nhuộm thành hồng sắc, như là huyết màu sắc. Hoàng hôn màu máu tựa hồ là điểm bất tường a. Không biết tại sao, Mộ Hiểu Hiểu cùng Sở Thanh Vân trong lòng đều là biến được có chút trầm trọng. Lục Ngự Phong ma trận trận cơ bị Huyết Tông người thiết trí ở một chỗ nhân công chế tạo ra trong sơn cốc, chung quanh còn thiết trí rất nhiều phòng ngự trận pháp cấm chế để phòng ngừa một ít yêu thú lầm đụng lầm chạm. Vậy mà lúc này sở hữu trận pháp cấm chế đã toàn bộ đều làm hỏng rớt. Sở Thanh Vân ba người đều là đem ẩn khí quyết thi triển đến mức tận cùng, biến mất tất cả khí tức, lặng yên không một tiếng động hướng chỗ cốt lõi đi tới. Trốn ở một chỗ rừng cây sau, ba người thấy rõ phía trước tất cả. Chỗ này trận cơ hạch tâm là một cái trực tiếp khoảng chừng 10 thước, dùng nhiều yêu hạch, nguyên thạch cùng với rất nhiều hán tinh thạch dựng trận đài. Trận đài trên có một đảo to lớn quang trụ, tựa hồ là liên tiếp di tích phía trên cái lồng hình phong ấm. Cột sáng kia tới gần trận đài bộ vị, sáng hào quang ấm ánh tản ra kinh người nguyên lực ba động. Nhưng càng lên cao, nó quang mang càng là yếu ớt, khoảng chừng 100 mét sau thì trở nên phải cùng không trung phong ấm một dạng trở thành trong suốt. Hơn nữa Sở Thanh Vân còn có thể mơ hồ thấy theo trong trận đài tựa hồ là có lần lượt lóe sáng phù văn liên tiếp bay ra thông qua cột sáng kia, luôn luôn đi lên bập bềnh, cuối cùng vô hình dung nhập trong phong ấm. Mà võ hồn điện 20 mấy người trong còn lại là có 6 người khoanh chân ngồi trên trận đài chung quanh, thỉnh thoảng phất tay đánh ra một đạo nguyên lực, dung nhập trên trận đài trong cột ánh sáng. Hiển nhiên, bọn họ là muốn thông qua nào đó phương pháp, tan giả rớt chỗ này 6 chủ phong ma ấm trận cơ. Nếu có một vị cường giả xuất thủ, tự nhiên là có thể dùng ngoại lực trực tiếp phá hủy trận cơ. Thế nhưng hiển nhiên, võ hồn điện những thứ này lục cấp chúng võ linh còn làm không được một bước kia, sở dĩ chỉ có thể lấy loại này cách làm, từng điểm tích lũy lực lượng đi hủy diệt trận cơ. Trừ 6 cái đối phong ấm lại tay mọi người bên ngoài trận đài chung quanh, còn có hắn 10 mấy võ hồn điện lục cấp võ linh. Trong một người thủ lĩnh bộ dáng ra hỏa tựa hồ là tuyệt không bình tĩnh giống to, các ngươi đều cho ta nhanh lên một chút. Hủy cái này chết trận cơ, ta còn có chuyện trọng yếu muốn đi được. Người nọ gào xong một câu, xoay người, mặt hướng Sở Thanh Vân bên kia. Là hắn. Thấy người nọ tướng mạo, Sở Thanh Vân không nhìn được trong lòng hơi động. Gia hỏa này, dĩ nhiên là hắn ở mới vừa gia nhập tầm huyết chi địa, liền gặp được, võ hồn điện vị kia minh đại nhân, không nghĩ tới. Hắn chẳng những là đuổi tới Hắc Huyết Thành, càng là một đường truy kích đến Huyết Uyên Thành đến nơi đây. Minh Đại Nhân lúc này cũng là có chút buồn bực. Hắn trước đây ở Hắc Huyết Thành bên ngoài trong rừng rậm, hắn thoát khỏi Đen Tông Ma Lang Vương dây dưa sau, liền ra rừng rậm, dựa theo đi Thiên Võ Thành gần nhất đường, một đường đuổi theo giết Sở Thanh Vân. Làm sao, Sở Thanh Vân hơn 3 tháng cũng là ngựa không dừng vó, căn bản không có bị hắn đuổi tới. Mãi đến Huyết Uyên Thành, nghe nói Huyết Tông di tích sự tình, Minh Đại Nhân suy đoán, Sở Thanh Vân nhất định sẽ nhìn không được mê hoặc tiến nhập di tích. Sở dĩ hắn là như vậy tiềm phục tại Huyết Uyên Thành chờ tiến nhập di tích. Cũng không phải mỗi người đều có thôn phệ võ hồn, sẽ ở võ hồn điện người tiếp cận sau chủ động báo động trước. Sở dĩ võ hồn điện người ẩn núp, chỉ cần cẩn thận điểm, không muốn bị người phát hiện sau khi bị thương không chảy máu, trên căn bản là rất khó để lộ. Nhất chờ vài ngày, không nghĩ tới Sở Thanh Vân không tìm được bản thân, nhưng là bị bên này võ hồn điện người cho tìm được. Vì vậy, Minh Đại Nhân liền bị kéo Tráng Đinh Thành dẫn đội tiến nhập Huyết Tông di tích. Đại Nhân, một trong chịu trách nhiệm hủy diệt chỗ này trận cơ. Mà hắn muốn làm sự tình, dĩ nhiên chính là đuổi theo giết Sở Thanh Vân. Hơn 3 tháng liên tục truy sát, để cho hắn đối Sở Thanh Vân sát ý, cũng là càng ngày càng nặng. Hơn nữa Sở Thanh Vân một khi đến Thiên Võ Thành, hoặc có lẽ là một khi rời khỏi Tầm Huyết chi địa, chỉ sợ hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cho Minh Đại Nhân 10 cái lòng can đảm. Hắn cũng không dám tiến nhập tông môn địa bàn. Gia hỏa này thật đúng là bám dai như địa a, tìm cơ hội được giải quyết hắn. Nhìn Minh Đại Nhân, Sở Thanh Vân trong lòng lặng yên suy nghĩ. Lúc nào cũng bị người nhớ, loại cảm giác này cũng không tốt. Sở Thanh Vân, chúng ta làm sao bây giờ? Mộ Hiểu Hiểu ở Sở Thanh Vân bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Sở Thanh Vân cau mày, suy tư chốc lát, thở dài, nói ra. Còn giống như thật không có gì hay cách làm. Đối phó võ hồn điện những người đó, cho dù là có Minh Đại Nhân, đối hiện tại Sở Thanh Vân mà nói cũng sẽ không có khó khăn gì. Nhưng vấn đề là bên kia trận đài phủ cận, trừ võ hồn điện mọi người bên ngoài, vẫn còn có mười mấy nhiễm bệnh người biến dị loại cùng yêu thú. Tuy là tất cả đều là địa linh cảnh, nhưng nhớ tới bọn họ đáng sợ kia sinh mệnh lực cùng với cuồng bạo công kích tính, cho dù là Sở Thanh Vân cũng là có chút điểm đau đầu. Hơn nữa càng làm cho Sở Thanh Vân ba người nghi hoặc là những thứ này biến dị ra hỏa dĩ nhiên là hoàn toàn không thấy Minh Đại Nhân bọn họ mười mấy tên. Bọn họ liền đứng chung một chỗ, những thứ kia biến dị ra hỏa cũng là đi tới đi lui, nhưng bọn hắn cũng là nước giếng không phạm nước sông. Lúc này, A Ngốc bỗng nhiên cảm giác trên đầu có chút nhột, vì vậy đưa tay gãi đầu một cái. Cái này một động tác trong nháy mắt dẫn tới hai cái yêu thú biến dị chú ý. Chúng nó hai lập tức quay đầu nhìn chăm chú về phía Sở Thanh Vân ba người, trong miệng phát ra nặng nề tiếng hô. Sau đó, càng khó lường dị nhân cùng yêu thú biến dị cũng là phát hiện Sở Thanh Vân bọn họ, ngay cả võ hồn điện người cũng là nhận thấy được dị thường. Đại tỷ đầu, đại ca, ta. A Ngốc tay còn đặt ở trên đầu, khí sắc có chút sững sờ, tựa hồ là biết mình gặp rắc rối. Mộ Hiểu Hiểu cau mày, nguyết hắn một cái. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 481. Động thủ đi. Đối với A Ngốc sai lầm, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là cười cười. Tính, ngược lại cũng không có gì hay cách làm, lại không thể mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ phá hoại trận cơ, tóm lại là muốn mạnh hơn. Chờ hội đánh sau khi thức dậy, không nên cùng những thứ kia biến gì ra hỏa dây dưa, tận lực đi kích sát những võ hồn điện đó người. Động thủ đi. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, dẫn đầu xông ra. Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc còn lại là theo sát sau, cũng là đi theo xông ra. Ba người ra chỗ ẩn thân sau đó, những thứ kia người biến dị cùng yêu thú biến dị trong mắt đều là sáng lên tia máu, đều gào thét nhào tới. Tiểu tử, dĩ nhiên là ngươi. Thấy Sở Thanh Vân sau, Minh Đại Nhân trên mặt cũng là xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên. Đạp phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng thời gian a. Vốn tưởng rằng bị kéo tráng đinh tới làm cái này phá hoại phong ấm nát vụn sự tình là muốn bỏ qua tốt nhất truy sát Sở Thanh Vân cơ hội, không nghĩ tới, hắn cũng là tự đưa tới cửa. Hừ, đầu lĩnh cái kia giao cho ta, hai người các ngươi đi giết võ hồn điện người. Sở Thanh Vân phân phó một câu, sau đó thi triển ra huyền thiên thần văn thân hình lập lòe. Né qua những thứ kia người biến dị cùng yêu thú biến dị, lao thẳng tới Minh Đại Nhân đi. Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc cũng là nghe theo Sở Thanh Vân trước an bài, không có cùng những thứ kia biến dị ra hỏa dây dưa, vừa chạm liền tách ra đi đối những võ hồn điện đó dưới người tay. Người biến dị cùng yêu thú biến dị, dù sao cũng là không có gì lý trí, chỉ biết bằng bản năng đi giết người đi săn, chúng nó cũng không hiểu cái gì gọi là dây dưa vây công. Dám chủ động tới tìm ta. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng đề thăng tới cấp 5 võ linh thì có đánh với ta một trận vốn liếng? Hiện tại trời cũng chưa tối, ta xem ngươi còn có thể làm sao trốn. Minh Đại Nhân vừa nói, giữa hai tay ngân mang thoáng qua, hóa thành một cái trường thương màu bạc, đâm thẳng Sở Thanh Vân đi. Đối phó ngươi còn cần phải trốn. Lôi đình kiếm. Sở Thanh Vân cười lạnh một tiếng, trường kiếm vung lên, địa ấm kiếm phía trên bao quanh chói mắt lôi điện, một kiếm nghênh hướng Minh Đại Nhân phát súng kia. Thình thịch. Địa ấm kiếm cùng trường thương màu bạc kịch liệt đụng vào nhau. Một cổ cự lực bạo phát, đem bên cạnh hai cái người biến dị đều cấp hiên phi ra ngoài, mà Minh Đại Nhân cây trường thương tức thì bị đánh được sáng tắt không định, giống như là muốn sụp đổ một dạng. Cái này, điều này sao có thể? Minh Đại Nhân trong lòng kinh hãi vạn phần, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Mấy tháng trước, hắn còn truy sát Sở Thanh Vân đầy rừng rậm chạy, mà hiện tại, Sở Thanh Vân một kiếm này ở trong uy lực, vậy mà đã mơ hồ siêu việt hắn. Cho dù là theo tam cấp võ linh, đề thăng tới cấp 5 võ linh cũng không phải có lớn như vậy đề thăng. Hừ, vẫn chưa xong đây. Địa ấm kiếm bữa trước thì lôi điện tuôn ra theo trường thương màu bạc, trong chớp mắt liền oanh kích đến Minh Đại Nhân trên thân, lôi điện chi lực bạo phát, đem hắn tạc tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng lùi lại. Sở Thanh Vân liếc một cái, phát hiện Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc đều là đang toàn lực thoát khỏi người biến dị cùng yêu thú biến dị truy sát võ hồn điện người, không có chú ý bên này. Vì vậy, hắn cũng rất yên tâm gật đầu. Lòng bàn tay một phen, một đạo lực thôn phệ, hội tụ đến trong tay. Chết! Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay lực thôn phệ cuồn cuộn, một chưởng đánh về phía Minh Đại Nhân. Đáng chết tiểu tử, ta muốn ngươi chết! Minh Đại Nhân bản thân bị trọng thương, trên thân thể nhiều chỗ đều là chảy ra hỗn sắc võ hồn lực. Lúc này hắn càng là giống như điên, đem hết toàn lực, bàn tay đều là đột nhiên bành trướng một vòng lớn. Một trưởng đón nhận Sở Thanh Vân. Đau khổ truy sát mấy tháng, kết quả lại là bị Sở Thanh Vân một kiếm trọng thương. Loại kết quả này hắn không thể nào tiếp thu được. Ầm. Lại là một lần kịch liệt giao thủ. Trong lòng bàn tay cự lực bạo phát, để cho Sở Thanh Vân cả người kịch chấn, nửa cái cánh tay đều bị chấn tê dại. Ngay cả hắn trong lòng bàn tay lực thôn phệ đều là bị chấn được tứ tán bay ra. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là khống chế lực thôn phệ thuận thế hóa thành từng đạo màu đen dây nhỏ, mãnh phát về phía trước, quấn quanh ở Minh Đại Nhân trên thân. Cùng lúc đó, hắn lại như vậy một kiếm đâm về phía Minh Đại Nhân trên thân một chỗ vết thương, địa ấm kiếm phía trên đồng dạng là mang theo một đạo màu đen lực thôn phệ. Khi khi một tiếng, địa ấm kiếm đâm vào Minh Đại Nhân trong vết thương. Bất quá cũng là đã bị cực đại trở lực. Rất khó đi sâu. Minh Đại Nhân lạnh lùng cười, sẽ phát huy ra bản thân cận chiến ưu thế, bắt đầu phản kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, sở hữu lực thôn phệ đồng thời bạo phát, Minh Đại Nhân trong nháy mắt nhận thấy được không đúng, hắn nguyên lực cùng võ hồn lực đều là bị rảo loạn lên, hơn nữa điên cuồng tuôn hướng những thứ kia màu đen lực lượng. Cút ngay! Minh Đại Nhân hoảng sợ giống một tiếng, trên thân lực lượng dung một cái, đánh sơ xác những thôn phệ đó lực, về phía sau chạy đi. không hổ là võ hồn điện đại nhân a, vô dụng thiết tuyến thập tinh đằng chói buộc chặt quả nhiên là có chút phiền phức, bất quá, ngươi cho rằng như vậy thì trốn được sao? Sở Thanh Vân vung tay lên, lại lần nữa tụ lại lên lực thôn phệ đuổi về phía trước. Bất quá, lúc này cũng là có một lục cấp võ linh thực lực người biến dị, bỗng nhiên theo mặt bên nhảy lên một cái, há to mồm đánh về phía Sở Thanh Vân. Trước Sở Thanh Vân cùng Minh Đại Nhân chiến đấu kịch liệt, hai người đánh ra kình phong đều đủ để đánh văng ra chung quanh người biến dị cùng yêu thú biến dị. Nhưng chúng nó cũng không hề rời đi, mà là một mực chung quanh quanh quẩn một chỗ. Đối Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm, tự tìm cách chết. Truy sát Minh Đại Nhân bị nghẹt, Sở Thanh Vân trong mắt diễn qua một chút màu sắc hài hòa, thuận thế một trường vỗ ở đó người biến dị trên thân. Lực thôn phệ bộc phát ra, hóa thành từng đạo màu đen dây nhỏ thần tốc xâm nhập người biến dị trong thân thể, đem từng đạo nguyên lực cùng màu đỏ nhạt lực lượng đưa thôn phệ võ hồn trong. Nguyên lực bị luyện hóa thành nguyên dịch bổ sung đến trong khí hải. Mà màu đỏ nhạt lực lượng vẫn là bị luyện hóa trở thành ám hồng sắc lực lượng theo kinh mạch ở Sở Thanh Vân trong bàn tay, ngưng tụ thành một khỏa ám hồng sắc viên thuốc. Thôn phệ người biến dị cùng thôn phệ một dạng yêu thú cũng không có gì khác biệt. Lục cấp võ linh người biến dị, sinh mệnh lực đặc biệt ngoan cường, đánh bại dễ dàng, thế nhưng kích sát cũng là đặc biệt khó khăn. Bất quá, ở lực thôn phệ phía trước, chúng nó cùng phổ thông yêu thú hoặc người nhân loại võ giả không có gì khác biệt, rất nhanh thì hóa thành bụi khô cốt. Theo gió phiêu tán, khoảng chừng nửa phút thời gian, một cái lục cấp võ linh người biến dị bị triệt để thôn phệ hết sạch. Chỉ còn dư lại tới một cái màu đỏ nhạt hình thoi tinh thể hạ xuống, bị Sở Thanh Vân tiếp được, thuận tay thu vào trong chữ vật giới chỉ. Lúc này chạy trốn tới vừa Minh Đại Nhân, lại một lần nữa bị thật sâu khiếp sợ. Người biến dị có bao nhiêu khó khăn giết, hắn là tự tay thể nghiệm qua. Mà Sở Thanh Vân cũng là không biết dùng phương pháp gì, thật không ngờ đơn giản, liền giải quyết một cái người biến dị. Gia hỏa này, kinh khủng một kiếm kia, tưởng gì đem người biến dị trở thành tro bụi, còn có mấy tháng lúc trước phân ra bóng dáng một chiêu. Nhớ tới Sở Thanh Vân lần lượt liên tiếp xuất hiện thủ đoạn, Minh Đại Nhân bỗng nhiên cảm giác, hắn một đường truy sát Sở Thanh Vân tựa hồ là một sai lầm quyết định. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 482. Dọa lui. Sở Thanh Vân không cho Minh Đại Nhân kinh ngạc thời gian. Cắn nuốt hết một cái người biến dị sau, hắn lại một lần mang theo lực thôn phệ, nhằm phía Minh Đại Nhân. Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc, hai người chính trong kịch chiến căn bản không công phu chú ý tới hắn bên này tình huống, mà Minh Đại Nhân cùng võ hồn điện người ở trong mắt Sở Thanh Vân đã là người chết. Sở dĩ hắn cũng không điều kiêng kỵ gì, trực tiếp quang minh chính đại đem lực thôn phệ dùng đến. Là màu đen kia lực lượng. Minh Đại Nhân con ngươi co rụt lại, thấy Sở Thanh Vân lòng bàn tay, một đoàn màu đen võ hồn lực. Hồi tưởng lại vừa mới cái kia người biến dị hôi phi yên diệt thảm trạng cùng với trước bị lực thôn phệ một cái loại này làm cho người kinh hãi run rẩy cảm giác. Minh Đại Nhân trong lòng, nhất thời tràn ngập không thể ngăn chặn sợ hãi. Lúc này, hắn căn bản không dám đối mặt với Sở Thanh Vân thân hình lói lên. Trốn một cái yêu thú biến dị sau lưng. Yêu thú biến dị căn bản không để ý tới Minh Đại Nhân, cũng là để mắt tới Sở Thanh Vân điên cuồng hét lên đánh về phía hắn. Đáng ghét. Sở Thanh Vân thầm mắng một tiếng, nghiêng người tránh thoát yêu thú kia tấn công. Sau đó lại là một chưởng vỗ vào yêu thú kia trên thân, lực thôn phệ lại lần nữa bộc phát ra. Ngay Sở Thanh Vân thôn phệ yêu thú kia thời điểm, chung quanh dư người biến dị cùng yêu thú biến dị cũng là đều động thủ, tất cả đều đánh về phía Sở Thanh Vân. Mà Minh Đại Nhân cũng là hai mắt tỏa sáng, trường thương màu bạc lần thứ hai xuất hiện ở trên tay, xen lẫn trong những thứ kia biến dị ra hỏa trong, bắt đầu tập kích, lấy một cái rất âm ngoan góc độ, một thương đâm về phía Sở Thanh Vân. thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, thi triển ra bản thân tứ sai võ hồn. Đồ sổ võ hồn hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở sau người, 10 cái đằng mạn cấp tốc sinh trưởng ra, mỗi một cái đằng mạn đều là mang theo lực thôn phệ. Nổ bắn ra hướng bốn phía. Mỗi một cái đằng mạn đều là nhanh chóng quấn chặt lấy một cái người biến dị hoặc người yêu thú biến dị. Lực thôn phệ bảo cho ta phát. Sở Thanh Vân trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay cùng đằng mạn phía trên, 11 đạo lực thôn phệ đồng thời bảo phát, bắt đầu điên cuồng thôn phệ những thứ kia biến dị ra hỏa. Mà cùng lúc đó, hắn lại như vậy thi triển ra lôi đình kiếm, bước lui dư người biến dị yêu thú biến dị cùng với Minh Đại Nhân tập kích. Lực thôn phệ hóa thành 11 đạo, tự nhiên là mỗi một đạo, lực lượng đều có chỗ yếu bớt. Lực thôn phệ biến được không đủ để áp chế những thứ kia người biến dị cùng yêu thú biến dị. Những thứ kia bị chói chói lại 10 cái đều là bắt đầu ra sức giãy giụa, đem đằng mạn đều là kiếm được vỡ ra một ít. Mà Sở Thanh Vân thủ hạ cái kia cũng là biến được xuẩn xuẩn dục động, trên thân bắt đầu bốc lên huyết sắc nguyên lực. Đáng chết. Sở Thanh Vân nhướng mày, phân ra một đạo tâm thần chìm vào trong khí hải. Toàn lực đi câu thông thôi động lên thôn phệ võ hồn. Tựa hồ là cảm thụ được Sở Thanh Vân quyết tâm, nguyên bản không nhúc nhích, hỗn hỗn độn độn một đoàn thôn phệ võ hồn, bỗng nhiên bắt đầu rất chậm chậm xoay tròn chính giữa hướng vào phía trong sụp xuống trở thành một cái vòng xoáy hình dạng. Nhiều hơn lực thôn phệ trong nháy mắt bộc phát ra. Sở Thanh Vân đặt tại yêu thú biến dị trên bàn tay, lực thôn phệ tuôn trào ra, đem yêu thú kia nửa người đều hoàn toàn bao vây đi vào. Ở lực thôn phệ điên cuồng thôn phệ xuống, yêu thú kia thân thể đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thần tốc khô quắt xuống. Mà 10 cái đằng mạn cũng là hoàn toàn bị lực thôn phệ bao trùm. Lực thôn phệ một lần áp chế sở hữu 10 cái biến dị ra hỏa, ở tại bọn hắn vừa sợ vừa chỉ tiếng hét thảm trong, 10 đạo nguyên lực cùng màu đỏ nhạt lực lượng, nhanh chóng dũng mãnh tràn vào Sở Thanh Vân trong thân thể. Lực thôn phệ điên cuồng ra bên ngoài tuôn. Nguyên lực cùng màu đỏ nhạt lực lượng cũng là lấy so với trước kia gần 10 lần tốc độ xông vào trong cơ thể hắn. Lúc này Sở Thanh Vân thân thể thừa nhận áp lực, cơ hồ là trước sử dụng bình thường lực thôn phệ thì thập bội. Trong ngoài thân thể hắn, mỗi một chỗ tựa hồ cũng là xuất hiện cảm giác đau đớn thấy. Có sử dụng thiên kiếm tam thức kinh nghiệm, Sở Thanh Vân biết đây là thân thể có chút không chịu nổi. Cũng may, lực thôn phệ bạo dũng phía dưới, 11 cái người biến dị cùng yêu thú biến dị đều là thần tốc bị thôn phệ hết sạch, 10 giây đồng hồ không tới tất cả đều hôi phi yên diệt. Thôn phệ võ hồn, khôi phục rất nhanh bình thường. Mà Sở Thanh Vân trừ thân thể có chút đau nhức ở ngoài, dường như cũng là không có gì đáng ngại. Khống chế đằng mạn thu hồi sở hữu màu đỏ nhạt tinh thể, Sở Thanh Vân lại một lần nữa để mắt tới Minh Đại Nhân. Mà lần này thậm chí ngay cả chung quanh người biến dị cùng yêu thú biến dị đều là liên tiếp lui về phía sau. Không dám tiếp tục đi đánh Sở Thanh Vân chủ ý. Chúng nó là mất lý trí không giả, nhưng đối với cường giả bản năng sợ hãi, vẫn có. Sở Thanh Vân 10 giây đồng hồ thời gian để cho 11 cái biến dị ra hỏa trong nháy mắt hôi phi yên diệt, loại thủ đoạn này rơi xuống trong mắt người khác chỉ có hai chữ, đó chính là đáng sợ. Lôi đình kiếm. Sở Thanh Vân nữa không nói nhảm, trực tiếp thi triển ra lôi đình kiếm, một kiếm bổ về phía Minh Đại Nhân. Nữa không có biến dị người yêu thú biến dị có thể trốn, Minh Đại Nhân cũng chỉ có thể là cắn răng. Lần thứ hai thi triển ra hắn trường thương màu bạc, một thương đón nhận Sở Thanh Vân một kiếm kia. Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi dùng một chiêu như vậy còn có thể có thực lực gì. Thình thịch. Lôi đình kiếm lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra. Lần này, Minh Đại Nhân trong lòng chột dạ, sở dĩ thi triển ra thực lực cũng là được ảnh hưởng. Trường thương màu bạc dĩ nhiên là trong nháy mắt đứt đoạn, mà lôi điện chi lực lại là ở trên người hắn. Nổ ra bừa bãi vết thương. Bất quá lần này, Sở Thanh Vân nữa không cho hắn cơ hội. Mười cái Đằng Mạn cùng nhau tiến lên từ trên xuống dưới, đem Minh đại nhân trói buộc kết kết thật thật. Sau đó Sở Thanh Vân một trưởng vỗ đi lên, lực thôn phệ từ bên trong cùng bên ngoài cùng nhau bạo phát, rất nhanh, liền triệt để tan giả Minh đại nhân phòng ngự. Ở lực thôn phệ điên cuồng thôn phệ xuống, Minh đại nhân quả thực nửa phút, liền bị thôn phệ sạch nguyên lực cùng võ hồn lực triệt để biến mất trên thế giới này. Hô! Giải quyết Minh đại nhân sau, Sở Thanh Vân cũng là thở ra một hơi dài. Thấy chung quanh còn có một chút người biến dị cùng yêu thú biến dị, thần sắc hắn lạnh lẽo, đưa tay ra, lại là một đoàn lực thôn phệ tụ tập ở trên tay. Thấy màu đen kia lực lượng, chung quanh những thứ kia biến dị ra hỏa đều là quay đầu chạy, điên cuồng chạy trốn ra sơn cốc này. Mà Sở Thanh Vân trong lòng còn lại là âm thầm thở phào. Cũng may đem đám người kia dọa chạy bằng không. Chúng nó cùng nhau tiến lên nói, ngược lại cũng là một chuyện phiền toái. Hiện tại hắn thân thể mặc dù là sử dụng bình thường lực thôn phệ đều có thể cảm giác có chút đau đớn, càng không cần phải nói giống như nữa trước như vậy bạo phát một lần. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân xuất ra một khỏa vừa mới ngưng tụ ra ám hồng sắc viên thuốc, phân ra một đạo lực thôn phệ quấn lên đi. Một tia ám hồng sắc lực lượng bị nuốt chửng vào trong thân thể. Cùng Sở Thanh Vân dự đoán một dạng, đã bị tổn thương thân thể, bắt đầu thu nhận cổ lực lượng này để cho hắn toàn thân đều là biến được ấm áp, đặc biệt thoải mái. Mà những thứ kia quá mức sử dụng lực thôn phệ, lưu lại thương thế, cũng là rất nhanh chữa trị. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 483. Thuật nghiệp hữu chuyên. Ở Sở Thanh Vân cùng Minh đại nhân đại chiến thời điểm, Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc hai người cũng là đang cùng khác mười mấy võ hồn điện lục cấp võ linh đánh nhau. Bọn họ nghe theo Sở Thanh Vân đề nghị, chưa cùng những thứ kia người biến dị cùng yêu thú biến dị dây dưa, mà là tận lực đi tránh né chúng nó, đi đối võ hồn điện dưới người tay. Bất quá võ hồn điện những người đó cũng là vô cùng rào hoạt. Cùng Mộ Hiểu Hiểu hai người sơ bộ giao thủ tổn thất vài người sau, bọn họ liền biết, vô luận là Mộ Hiểu Hiểu vẫn là A Ngốc, đều có mưu sát bọn hắn thực lực. Vì vậy, bọn họ cũng là ỷ vào sẽ không bị công kích cái này một ưu thế, trốn ở người biến gì cùng yêu thú biến gì trong lúc đó, chuyên chú tại kiềm chế cùng tập kích. Dù cho Mộ Hiểu Hiểu dùng ra cực băng u liên võ hồn, bọn họ cũng là có khả năng lợi dụng yêu thú biến dị thật lớn thân thể, hoàn toàn ẩn giấu ở thân hình. Nếu như là Sở Thanh Vân khống chế cách này một hồn kỹ nói, nhất định là có thể làm cho những thứ kia hàn băng cánh hoa ở giữa không trung thay đổi phương hướng, đi đánh giết võ hồn điện những người đó. Bất quá, Mộ Hiểu Hiểu hiển nhiên còn không làm được đến mức này. Ha ha, có bản lĩnh tới giết chúng ta à? Cô nàng kia, lại đuổi đại gia à? Nếu không đuổi theo đại gia để cho ngươi sung sướng. Kẻ đần độn đến đánh ta à? Ngươi không phải lợi hại sao? Có bản lĩnh đến đánh ta à? Những võ hồn điện đó người, mỗi một người đều là trốn ở người biến gì yêu thú biến gì trong lúc đó, liên tiếp đối Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc nói khiêu khích. Mộ Hiểu Hiểu tức đến nghiến răng, A Ngốc cũng là tức đến trợn tròn con mắt. Thế nhưng hai người bọn họ đánh lui chung quanh những thứ kia biến gì ra hỏa dễ dàng, muốn giết chúng nó cũng là rất khó. Sở dĩ không thể làm rớt những thứ kia sinh mệnh lực cực ngoan cường biến gì ra hỏa, căn bản là công kích không tới những võ hồn điện đó người. Càng không cần phải nói đi công kích sáu cái phá hoại trận cơ người. Thật đúng là đắc ý a. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân cười lạnh một tiếng, khống chế thiết tuyến thập tinh đằng 10 cái đằng mạn, nhanh chóng sát mặt đất sinh trưởng, rất nhanh thì lặng yên không một tiếng động, xen kẽ vào người bên kia trong đống. 10 cái đằng mạn toàn bộ vào chỗ sau, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, chúng nó tất cả đều trong nháy mắt bạo khởi trói buộc ở bọn họ 10 cái. Mộ Hiểu Hiểu, A Ngốc, giao cho các ngươi. Sở Thanh Vân vừa nói, khống chế đằng mạn, đem 10 cái võ hồn điện lục cấp võ linh, đưa đến Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc bên kia. Đáng ghét hỗn đàn, cho các ngươi lại đắc ý, chết đi cho ta. Mộ Hiểu Hiểu khẽ kêu một tiếng, bảo kiếm phía trên kiếm khí bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, một kiếm vung xuống, đem bốn cái võ hồn điện người kể cả Sở Thanh Vân Đằng Mạn cùng nhau bổ xuống hai đoạn. A Ngốc cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, một búa đánh ra đại địa chi lực hiện lên. Đem ba cái võ hồn điện người đánh thành phấn vụn. Có khống chế hình võ hồn phối hợp, 10 cái nguyên bản còn kiêu ngạo đắc ý võ hồn điện lục cấp võ linh, không tới 10 giây đồng hồ, liền bị Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc toàn bộ chém giết. Đây cũng không phải nói thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn mạnh hay Mộ Hiểu Hiểu cực băng u liên võ hồn, chỉ là thuật nghiệp hữu chuyên tông mà thôi. 10 người không còn sức đánh trả chút nào, liền bị ung dung chém giết. Còn lại ba người kia, nhất thời đều là hù dọa được sợ mất mật. Mà khi bọn họ nhìn về phía Sở Thanh Vân bên kia, phát hiện chẳng những là Minh Đại Nhân biến mất, ngay cả bên kia người biến gì cùng yêu thú biến gì đều chạy sạch, càng là hù dọa được sợ. Trốn! Ba người không có bất kỳ do dự, xoay người bỏ chạy. Bất quá thiết tuyến thập tinh đằng đằng mạn tốc độ nhưng là bị bọn họ còn nhanh hơn. Mười cách đằng mạn cùng nhau tiến lên, đem ba người bọn hắn tất cả đều từ đầu đến chân chói nhất tầng lại một tầng. Lực thôn phệ. Lần này, Sở Thanh Vân thi triển ra thôn phệ nơi này, đi thôn phệ ba người kia nguyên lực. Bị chói giống như là đại bánh chưng một dạng, ba người liền gọi cơ hội cũng không có. Rất nhanh nguyên lực liền cơ hồ được thôn phệ hết sạch, mà lúc này sở hữu đằng mạn đều là đột nhiên căng thẳng, đem mất đi sức chống cự ba người triệt để siết bảo. Đằng mạn thu hồi, tại chỗ chỉ để lại ba đám võ hồn lực. Mộ Hiểu Hiểu lúc này tự nhiên cũng là chú ý tới Sở Thanh Vân bên kia, chẳng những là Minh Đại Nhân được giải quyết, ngay cả người biến gì cùng yêu thú biến gì đều chạy sạch. Hơn nữa nàng còn cẩn thận tỉ mỉ phát hiện bên kia trên mặt đất, nhiều hơn một ít tử bạch cho tàn cùng với mấy khối xương bể. Bất quá nàng chỉ là quét mắt một vòng, cũng không nói thêm gì. Mỗi người đều có bản thân bí mật. Nàng và Sở Thanh Vân cũng ở đây cùng nhau có một đoạn thời gian. Sở Thanh Vân vô luận là thực lực cảnh giới, vẫn là kiếm đạo lĩnh ngộ, đều là tiến triển cực nhanh, nàng cũng là biết. Sở Thanh Vân khẳng định không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Mộ Hiểu Hiểu, ngươi và A Ngốc đi đối phó 6 cái, những thứ này biến gì ra hỏa giao cho ta. Sở Thanh Vân tiến lên thay Mộ Hiểu Hiểu hai người đón lấy những thứ kia người biến gì cùng yêu thú biến gì, để cho hai người bọn họ đi đối phó trận đài chung quanh, 6 cái vẫn còn ở tận tâm tận lực phá hoại trận cơ ra hỏa. Lôi đình kiếm. Lần này, Sở Thanh Vân cũng là chưa hề dùng tới lực thôn phệ, mà là thi triển ra lôi đình kiếm, một kiếm lại một kiếm đánh phía những thứ kia người biến dị. Thi triển loại uy lực này cường hãn chiêu thức đối nguyên lực tiêu hao tự nhiên cũng là rất lớn. Thí dụ Á Ngốc, hắn ở bận rộn sau, liền bình thường là dành thời gian đi luyện hóa nguyên linh dịch bổ sung nguyên lực. Bất quá, đối Sở Thanh Vân mà nói, những thứ này căn bản không thành vấn đề, lôi đình kiếm loại chiêu thức này thi triển 100 lần, đối với hắn kia phương tròn 10.000 thước khí hải cũng căn bản không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, mặc dù là có một chút tiêu hao tùy ý thôn phệ một cái cấp 5, lục cấp võ linh nguyên lực cũng liền có thể bù lại. Ở đây người biến dị cùng yêu thú biến dị, không có một là siêu việt địa linh cảnh. Sở Thanh Vân mỗi một kiếm đánh ra, lôi điện đều có thể ở trên người bọn họ, đánh ra rất nhiều vết thương, lưu lại không nhẹ thương thế. Hơn nữa Sở Thanh Vân còn có thể liên tiếp tìm cơ hội, sử dụng lôi quang kiếm khí đi đâm thủng chúng nó đầu, sau đó đem kiếm cắm ở chúng nó trong ấp, đi thi triển lôi đình kiếm. Theo cùng người biến dị liên tiếp giao thủ, Sở Thanh Vân phát hiện đây là giết chết chúng nó hiệu suất cao nhất phương pháp. Vây công Sở Thanh Vân có 19 cái người biến dị cùng yêu thú biến dị. Ở Sở Thanh Vân tiêu diệt trong bọn họ 11 cái sau, còn lại 8 cái trên thân rách rách dưới dưới biến dị ra hỏa, rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, quay đầu chạy ra sơn cốc, chui vào trong núi rừng. Su cát tỷ hung. Theo cái lời tránh cái hại. Là tất cả sinh vật bản tính. Người biến dị mặc dù so sánh lại cuồng bạo nhất dã thú còn cuồng bạo, nhưng là vẫn biết tránh né cường giả, tránh khỏi tử vong. Lấy Mộ Hiểu Hiểu hai người thực lực đối phó ít sáu cái võ hồn điện lục cấp võ linh tự nhiên là không vấn đề chút nào. Từ lúc Sở Thanh Vân giải quyết những thứ kia biến dị ra hỏa trước, hai người bọn họ liền đem sáu người kia trở thành sáu đám võ hồn lực. Võ hồn điện người toàn bộ chém giết, chỗ này trận cơ vẫn còn ở vận chuyển bình thường, Mộ Hiểu Hiểu trên mặt cũng là lộ ra một như chút được gánh nặng vậy nụ cười. Sở Thanh Vân giết lùi những thứ kia người biến dị cùng yêu thú biến dị sau, đem rơi xuống đất, 11 cái màu đỏ nhạt hình thoi tinh thể đều lau sạch thu vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó, hắn lại đến gần trận đài tỉ mỉ quan sát. 23 vinh, giao thông, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 484. Hoàng cấp thây khô xuất. Cái này trận đài đường kính chừng 10 thước, độ cao cũng là có cơ hồ hai người cao, hơn nữa còn toàn bộ đều là do yêu hạch cực phẩm nguyên thạch cùng với các loại kỳ dị tinh thạch dựng mà thành. R A N E N O R G. Theo mỗi một khỏa tinh thạch phía trên, Sở Thanh Vân cũng là có thể cảm thụ được, có đặc biệt tinh thuần cường đại nguyên lực ba động. Mà toàn bộ trận đài càng là liên tiếp tản mát ra làm người sợ hãi nguyên lực ba động. Nếu như có thể đem cái này trận đài lộng tẩu, có lẽ sau một đoạn thời gian rất dài cũng không cần là tu luyện nguyên lực phát sầu. Nhìn cái này thật lớn trận đài, Sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Năm đó Huyết Tông tàn quân tiêu hao rất lớn tài nguyên, mới cấu trúc cái này thật lớn Lục Ngự Phong Ma Trận, đem cả sơn mạch đều cho phong ấn. Lục Ngự Phong Ma Trận mỗi một tòa trận cơ đều là dùng tới rất nhiều yêu hạch tinh thạch, tất cả đều là không gì sánh được chân quý. Sở Thanh Vân thấy còn gần là bên ngoài một ít. Cũng chỉ là tam giai yêu hạch cùng cực phẩm nguyên thạch mà thôi. Đương nhiên, sáu tòa trận cơ tuy là tiêu hao rất lớn, cũng không khả năng duy trì lớn như vậy phong ấn 2000 năm. Trận pháp tác dụng vẫn còn là tại dẫn đạo, lấy một loại phương thức đặc thù, dẫn đạo cùng lợi dụng trong thiên địa nguyên lực tạo thành một loại tuần hoàn. Như vậy, mới có thể thành lập ra các loại uy lực thật lớn trận pháp. Sở Thanh Vân, nghĩ gì thế? Mộ Hiểu Hiểu tâm tình không tệ, thấy Sở Thanh Vân hướng về phía trận đài ngây người, không nhịn được hỏi một câu. Sở Thanh Vân quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cười nói. Ta đang nghĩ, nếu như có thể đem này tỏa trận đài dọn sạch đi, sau đó tu luyện cũng không cần buồn. Mộ Hiểu Hiểu trợn mắt một cái, không để ý tới hắn. Nàng cũng biết, Sở Thanh Vân là nói đùa. Sở Thanh Vân chỗ này trận cơ võ hồn điện làm đỉnh, chỗ tiếp theo là đêm đi qua, vẫn còn là nơi này nghỉ ngơi một đêm sẽ đi qua. Mộ Hiểu Hiểu nhìn đã triệt để lặn về tây hỏi. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, nói ra. Suốt đêm đi qua đi, sau khi trời tối, những thứ kia người biến dị cùng yêu thú biến dị đẩy mạnh tính đều có thể hạ xuống rất nhiều, cũng có lợi cho chúng ta hành động. Ừ. Mộ Hiểu Hiểu gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng mà ngay hai người mượn nguyên lực quang mang nghiên cứu bản đồ địa hình, suy tính chỗ tiếp theo đi nơi nào thời điểm, cả di tích như là bỗng nhiên rung động một cái. Giờ khắc này trong di tích tất cả mọi người, thậm chí yêu thú, đều là ngẩng đầu. Đã hiện lên dạ không trong bao phủ ở di tích phía trên, cái lồng hình phong ấm bỗng nhiên nổi lên, hơn nữa toàn bộ phong ấm đều là thì hiện ra thì ám, nhìn qua đặc biệt bất ổn định. Chuyện này nhất định là có trận cơ bị thật phá đi. Mộ Hiểu Hiểu bỗng nhiên sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói. Sáu chủ phong ma ấm tổng cộng có sáu cái trận cơ. Có một trận cơ bị hủy diệt, ít sẽ dẫn tới toàn bộ phong ấm đại trận rung động, giúp xây động rừng. Bất quá, cái lồng hình phong ấm sáng tắt không định, rung động một lúc sau, lại từ từ khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi trở thành nhạt, biến mất ở trong trời đêm. Hô! Tất cả mọi người đều là khẽ thở phào một cái. Nhưng mà bọn họ tâm còn không có triệt để buông ra, di tích dường như lại là rung động một cái lồng hình phong ấn cũng là lần thứ hai hiện lên ở đêm tối thiên không trên. Hơn nữa lần này, phong ấn đó ba động càng thêm kịch liệt, hiện ra thời điểm quả thực có chút chói mắt, ám thời điểm cơ hồ đều đã biến được nhỏ bé không thể nhận ra. Hỏng bét, sáu trụ phong ma ấm sáu cái trận cơ, khoảng cách đều không phải là rất xa, nếu như võ hồn điện những ngưng người kia cùng nhau tiến nhập di tích nói cách khác, bọn họ đối sáu cái trận cơ hành động thời gian là không sai biệt lắm. Nói cách khác là được. Trừ cái này ở ngoài, dư năm cái trận cơ có lẽ đều phải bị hủy diệt. Sở Thanh Vân ngẩng đầu lên, nhìn sáng tắt không đỉnh phong ấm, trầm giọng nói ra. Đúng là vẫn còn thất bại sao? Mộ Hiểu Hiểu trong lòng có chút không cam lòng, lại có chút bất đắc dĩ. Nếu như trước chủ kia trên điện phong ấm, không có bỗng nhiên biến yếu nói, có lẽ Mã Thái Nhân bọn họ, thì đi điều tra dư trận cơ. Bởi như vậy, nói không định là có thể triệt để ngăn cản võ hồn điện. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc a. Thứ hai trận cơ bị hủy diệt sau, cái lồng hình phong ấm một trận kịch liệt sáng tắt không định cuối cùng vẫn không có vỡ vụn, lại một lần nữa chịu đựng, chậm rãi trở thành nhạt biến mất. Bất quá, ngay sau đó lại là lần thứ ba chấn động. Lần này, ở đó cái lồng hình phong ấm sáng đến cực hạn thời điểm theo trong di tích, thậm chí có khả năng thấy có nhiều chỗ đã là xuất hiện một ít vết sách. Nhưng mà phong ấm sáng tắt mấy lần sau, lại còn là chống đỡ, không có bị phá hỏng. Chỉ còn dư lại ba cái trận cơ. Mộ Hiểu Hiểu siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu mắt cũng không nháy mắt nhìn không trung. Sở Thanh Vân cũng là cao mày, thần sắc có chút trầm trọng. Hắn là như vậy không muốn cái này phong ấm bị phá hư, hiện tại phong ấm lực lượng khẳng định biến yếu rất nhiều, nói không định hiện tại là có thể xông ra đi. Chỉ cần có người ra ngoài đem trong này sự tình truyền đi để cho Bắc Vực những tông môn kia biết, tự nhiên là có khả năng thỏa đáng giải quyết. Sở dĩ, hiện tại điểm mấu chốt chính là muốn xem phong ấm có thể hay không chống đỡ đến lúc đó. Muốn xem tiếp đó có còn hay không hắn trận cơ bị hủy diệt. 1 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ, 10 phút trôi qua, bên trong di tích vẫn là rất bình tĩnh, không xuất hiện nữa chấn động, 6 trụ phong ma ấm cái lồng hình phong ấm cũng là không xuất hiện nữa. Bị hủy diệt 3 chỗ trận cơ trong sơn cốc, những võ hồn điện đó người là ngẩng đầu, khí sắc rất là xấu xí. Chuyện gì xảy ra, làm sao chỉ hủy 3 chỗ? Không nên a, dựa theo thời gian để tính. Hẳn là 6 nơi trận cơ không sai biệt lắm đồng thời hủy diệt mới đúng a. Võ hồn điện những người đó trong lòng đúng là sinh ra một loại thất bại trong gang tấc cảm giác. Mà một ít theo trong chủ điện trốn tới biết chân tướng người trong lòng còn lại là đều ám thở phào, đường thẳng may mắn. Bất quá, đúng lúc này. Huyết tông di tích phương hướng tây bắc. Bỗng nhiên có một đạo huyết sắc quang trụ phóng lên cao, mang theo một cổ dường như muốn phá vỡ trói buộc, xé sách bầu trời vậy khí thế đáng sợ, xông thẳng mà lên. Đã bị thương nặng phong ấm lần thứ hai hiện lên cùng huyết sắc kia quang trụ tiếp xúc với nhau. Từng đạo mắt trần có thể thấy quang mang ở toàn bộ cái lồng hình phong ấm phía trên thần tốc lưu chuyển, hội tụ đến cùng huyết sắc quang trụ tiếp xúc địa phương, chống đỡ quang trụ trùng kích. Đây là trong di tích triệt để thức tỉnh hoàng cấp thây khô đang ở trùng kích phong ấm. Theo sát sau ở di tích tiếp cận vị trí chính giữa, lại có một đạo khí thế ngập trời huyết sắc quang trụ phóng lên cao, mang theo lực lượng kinh khủng cùng uy năng, hung hăng đụng vào phong ấm trên. 3 tòa trọng yếu trận cơ bị hủy, lại đụng phải 2 cái võ hoàng cấp trùng kích, cái lồng hình phong ấm rốt cuộc biến được không chịu nổi gánh nặng, nhẹ nhàng run rẩy. Mà đúng lúc này, di tích bên trong lại là một đạo huyết sắc quang trụ xông thẳng tới chân trời đụng vào phong ấm trên. Cột sáng này, rốt cuộc thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm giả. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 485. loạn thành hỗn loạn. Ở ba đạo huyết sắc quang trụ dưới sự xung kích, phong ấm chống đỡ sau một lát, rốt cuộc bị xông phá. Ba đạo quang trụ xé sách phong ấm, xông thẳng mà lên, luôn luôn biến mất ở bao la trong bầu trời đêm. Mà cái lồng hình phong ấm còn lại là triệt để hiện hình đi ra theo ba chỗ bị xông phá địa phương, bắt đầu xuất hiện liên tiếp kéo dài vết rách, từng mảnh tan rã tiêu tán. Vết rách nhanh chóng lan ra, phong ấm phía trên ba chỗ trống rỗng cũng là càng lúc càng lớn. Khi ba chỗ thật lớn trống rỗng nối liền cùng một chỗ thời điểm, toàn bộ phong ấm bỗng nhiên im lặng bạo liệt thành vô số mảnh vụn thần tốc tiêu tán. Bên trong di tích, tất cả mọi người minh bạch huyết tông di tích phong ấm biến mất, mà những thứ kia đã người biến dị cùng yêu thú, sẽ phải mang theo đáng sợ kia quái bệnh, nhằm phía tầm huyết chi địa. Di tích bên ngoài, rất nhiều người đều là thấy huyết tông di tích phương vị, có ba đạo huyết sắc quang trụ phóng lên cao, biến mất ở trong trời đêm. Rất nhiều người trong lòng đều là nổi lên một chút không rõ dự cảm. Mộ Hiểu Hiểu đừng khổ sở, chúng ta đã tận lực, và lại, coi như là phong ấm phá, hàn tinh thành cách nơi này cũng vẫn có rất dài một khoảng cách đây. Phong ấm triệt để vỡ vụn sau, Sở Thanh Vân nói với Mộ Hiểu Hiểu. Mộ Hiểu Hiểu khẽ cắn môi, gật đầu, hừ, ta minh bạch, chúng ta hiện tại mau ly khai đi, phong ấm vỡ vụn có lẽ toàn bộ di tích rất nhanh đều phải bị cắt động, đến lúc đó bên ngoài khẳng định cũng sẽ dâng lên tinh phong huyết vũ. Ba cái hoàng cấp thây khô, dẫn đầu phá tan phong ấm. Có thể nghĩ, huyết tông di tích trong kia chút người biến gì cùng yêu thú biến gì, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ lao ra di tích. Đến lúc đó, thủ đương sông đầu tiên xui xẻo chính là di tích bên ngoài mấy người, cùng với phủ cận trong dãy núi yêu thú, mà theo sát sau chỉ sợ sẽ là huyết uyên thành cùng với dãy núi này nhân loại chung quanh. Quái bệnh nhất định sẽ lấy một loại bạo tạc tính chất tốc độ nhanh chóng truyền bá. Nếu như không thể ở truyền bá ra trước thoát đi, chỉ sợ cũng muốn rơi vào biến dị quái vật trong, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, thậm chí có thể nói là 10 phần chết chắc. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là không có gấp rời khỏi, mà là lại lần nữa để mắt tới đảm nhiệm trận cơ trận đài. Lúc này lục ngự phong ma trận đã phá, trên vòng trời cái lồng hình phong ấm cũng đã triệt để vỡ vụn, thế nhưng cái này trận đài vẫn còn là vận chuyển, phía trên vẫn như cũ là có một đạo lồng lấy chói mắt lực lượng quang trụ. Mộ Hiểu Hiểu có chút không nói gì, Sở Thanh Vân, ngươi không có thật muốn đánh cái này trận đài chủ ý chứ? Ha ha! Sở Thanh Vân cười gượng hai tiếng, ngược lại đại trận này cũng hủy diệt, lưu lại trận này cơ cũng vô dụng, cùng tiện nghi kẻ khác, không bằng ta hãy thu. Sau khi nói xong, Sở Thanh Vân trong lòng bàn tay nhanh chóng quán trú một đạo nguyên lực, bỏ mặt đánh về phía trận đài. Hắn đối với trận pháp không có gì nghiên cứu, cũng không hiểu được võ hồn điện cái loại này, chậm rãi hủy diệt trận cơ cách làm, sở dĩ chỉ có thể bên ngoài lực cường công. Nhưng mà, ngay nguyên lực sắp tiếp xúc trận đài thời điểm, trận đài mặt ngoài cũng là hiện ra nhất tầng hào quang màu nhũ bạch, hào không sóng lớn, đem đạo kia nguyên lực thôn nạp đi vào. Chuyện này, Sở Thanh Vân có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới đại trận này đều đã bị phá xước, trận cơ phía trên vẫn còn có bản thân phòng hộ. Sở Thanh Vân lại dùng thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn thử một chút, thậm chí ba người hợp sức. Dùng ra lôi đình kiếm cùng mạnh nhất chiêu thức đánh tới đi. Thế nhưng tầng kia hào quang màu nhũ bạch cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, đem bọn họ sở hữu công kích tất cả đều thu nạp vào đi. Bọn họ về điểm này công kích căn bản không có thể rung động tầng kia quang mang, càng không cần phải nói suy giảm tới trận đài. Ai cường đại như vậy phòng hộ, phỏng chừng dùng ra lực thôn phệ đều chưa chắc có thể giải quyết. Sở Thanh Vân trong lòng thở dài, tràn ngập bất đắc dĩ. Nhiều như vậy bảo bối, lại chỉ có khả năng nhìn mà lấy không đến tay, loại cảm giác này có thể không thế nào tốt. Bất quá, hắn thở dài sau cũng là rất quả đoán tuyển chọn buông tha, cùng Mộ Hiểu Hiểu A Ngốc hai người cùng nhau cấp tốc hướng di tích bên ngoài hướng sông ra. Phong ấm đã vỡ, bên trong di tích nhất định sẽ rất nhanh bắt đầu rung chuyển. liền hoàng cấp thây khô đều triệt để thức tỉnh ba cái, vương cấp, số lượng có lẽ nhiều hơn, hơn nữa ai cũng không biết, cuối cùng còn có bao nhiêu thây khô còn không có thức tỉnh, hoặc người không có triệt để thức tỉnh. Sở dĩ, đợi ở chỗ này cùng trận đài đập chết. Kết quả có lẽ không phải là không chiếm được trận đài, còn sẽ đem mình cho nhập vào. Lục Ngự Phong ma trận hủy diệt sau, trong di tích tất cả mọi người đều là trong nháy mắt minh bạch tình thế nghiêm trọng tính, điên cuồng hướng phía ngoài chạy trốn ra ngoài. Buổi tối, người biến dị cùng yêu thú biến dị đẩy mạnh tính, vốn là sẽ hạ thấp rất nhiều. Nhưng là bởi vì quá nhiều người điên cuồng xông ra ngoài, vẫn là thức giấc kéo phi thường đa biến dị nhân yêu thú biến dị, toàn bộ trong di tích triệt để loạn thành hỗn loạn. Khắp nơi đều thấy ra bên ngoài trốn người, còn có ở phía sau truy sát biến dị ra hỏa. Sở Thanh Vân ba người, bởi vì đều có thể ẩn khí quyết, sở dĩ ở loại hỗn loạn này dưới tình huống tình cảnh so với bình thường người tốt nhiều lắm. Nhưng lập tức đã là như thế, bọn họ cũng là bình thường chịu người biến dị hoặc người yêu thú biến dị công kích, cũng may ba người thực lực cũng là không yếu, một dạng biến dị ra hỏa. Cũng rất khó đả thương bọn họ. Ba người vận khí vẫn tính là không sai, chạy như điên một đêm, không có gặp được vương cấp hoặc người hoàng cấp người biến dị. Lớn nhất phiền toái cũng chỉ là tao ngộ hai đầu thực lực có thể so thiên linh cảnh yêu thú biến dị. Bất quá lợi dụng khi bóng đêm, Sở Thanh Vân lặng lẽ dùng ra lực thôn phệ giải quyết hai cái yêu thú. Yêu thú thể hình rất lớn, bản thân liền là rất tốt yểm hộ, cộng thêm Sở Thanh Vân tận lực ẩn giấu, sở dĩ Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc đều là không có chú ý tới bất cứ gì thường nào. Đến bình minh tảng sáng lúc, sắc trời hơi sáng thời điểm, Sở Thanh Vân ba người đã là xuống núi mạch đỉnh lao ra huyết tông di tích. Mà đúng lúc này trước mặt cũng là có một đạo nhân ảnh, lấy nhanh đến cơ hồ khiến người thấy không rõ tốc độ. Hướng bên trong di tích phóng đi. Thấy Sở Thanh Vân ba người sau, đạo nhân ảnh kia cũng là đột nhiên dừng lại, Sở sư đệ, vậy mà gặp ngươi. Nguyên lai, người này không là người khác. Đúng là Thánh Cực Tông nội môn đệ tử Tề Hảo. Tề Hảo mấy ngày qua, một mực di tích ở ngoài chờ, buổi tối nhìn ba đạo huyết sắc quang trụ cùng phong ấm vỡ vụn thời điểm, hắn liền cảm thấy được không thích hợp, bất quá vẫn là khá là cẩn thận. Không có tùy tiện tiến nhập di tích. Mãi đến theo nửa đêm lên, hắn liền bắt đầu thấy lục tục, liên tiếp có người theo hắn bên này đi di tích bên ngoài chạy trốn, thậm chí ngay cả người biến dị cùng yêu thú biến dị đều nhìn thấy. Bất quá linh cấp biến dị quái vật, tự nhiên không phải Tề Hảo một chiêu địch, bị hắn ung dung mạt sát. Thời gian Tề Hảo cũng là bắt vài người hỏi, bất quá bọn hắn căn bản biết không nhiều. Hơn nữa đại thể phá thành mảnh nhỏ, căn bản không hỏi được gì đó. Vì vậy, mãi đến sau khi trời sáng, Tề Hảo cũng không kiềm chế được nữa, chuẩn bị vào trong di tích dò xét một phen, không muốn cũng là vừa vặn đụng vào Sở Thanh Vân ba người bọn hắn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 486 Thông chi tông môn. Huyết tông di tích trong cuối cùng phát sinh gì đó? Người bên trong vì sao đều chạy trốn ra ngoài? Còn nữa, toàn thân đỏ sẫm nhân cùng yêu thú, là chuyện gì xảy ra? Thấy Sở Thanh Vân ba người sau, Tề Hảo liên tiếp hỏi ra tốt mấy cái vấn đề. Mà gặp Tề Hảo, Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu cũng là thật cao hứng, có một cái võ vương cấp cường giả hộ thân. Ít nhất, xông ra huyết tông di tích là tuyệt đối không thành vấn đề. Tề sư huynh không nên đi vào, bên trong rất nguy hiểm, có võ hoàng cấp thây khô thức tỉnh, chúng ta hay là trước đi ra ngoài đi. Sở Thanh Vân nhìn Tề Hảo trầm giọng nói ra. Nghe được võ hoàng cấp, Tề Hảo cũng là con ngươi co rụt lại, run lên trong lòng. Tối hôm qua, hắn thấy ba đạo phá vỡ phong ấn ba đạo chùm ánh sáng, liền cảm thấy được có cái gì không đúng, nhưng lúc đó phong ấn dù sao còn không có triệt để vỡ vụn, cho nên đối với quang thúc kia bên ngoài người cũng là dò xét không rõ. Được, chúng ta đi ra ngoài trước. Tề Hạo không có do dự, cùng Sở Thanh Vân ba người cùng nhau hướng di tích bên ngoài phóng đi. Có võ hoàng cấp xuất hiện, vậy chứng nhận chuyện này căn bản không phải hắn có thể đủ xử lý. Tề Hạo cũng không phải người ngu, tự tìm cái chết sự tình, hắn cũng không hứng thú đi làm. Ra bên ngoài đường chạy phía trên, Sở Thanh Vân nhìn một chút Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc, lại nhìn một chút Tề Hạo, trong lòng dần dần có một dự định. Tề sư huynh, không biết Huyết Uyên thành trong có không có thể thần tốc liên lạc với tôn môn phương pháp? Sở Thanh Vân nhìn về phía Tề Hạo hỏi. Tề Hạo gật đầu, có một truyền âm trận pháp, có thể thần tốc cùng tôn môn bên kia liên lạc, bất quá, không có đặc biệt chuyện trọng yếu nói, là không cho phép sử dụng, lần này cũng chính là phát hiện Huyết Tông di tích, ta mới có cơ hội sử dụng một lần. Nghe được cái này, Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng quá tốt, Tề sư huynh, nơi này sự tình, nhất định phải thông qua trận pháp, lấy tốc độ nhanh nhất thông chi tông môn. Lập tức hắn lại quay đầu nhìn về phía Mộ Hiểu Hiểu hai người, nói ra. Mộ Hiểu Hiểu, đợi lát nữa ra di tích, chúng ta liền tách ra, các ngươi không nên vào thành theo Huyết Uyên thành bên ngoài trực tiếp đi Thiên Võ thành, ta và Tề sư huynh vào thành, nói cho hắn biết trong di tích phát sinh gì đó. Mộ Hiểu Hiểu do dự một chút, vẫn gật đầu. Nàng minh bạch Sở Thanh Vân làm như thế là ở chiếu cố bọn họ. Hiện tại đã có người biến dị cùng yêu thú biến dị lao tới, có thể nghĩ chẳng mấy chốc sẽ lan ra đến Huyết Uyên thành, mà Huyết Uyên thành trong thế nhưng có đặc biệt dày đặc nhân khẩu. Sở dĩ dưới loại tình huống này không nên vào thành, thần tốc rời xa nơi này mới là an toàn nhất tuyển chọn. Mộ Hiểu Hiểu biết Sở Thanh Vân thực lực đã là vượt quá nàng và A Ngốc, mặc dù hai nàng lưu lại đi theo, chỉ sợ cũng gần là cho hắn nhiều một chút gánh vác mà thôi, chi bằng đi trước. Có Tề Hạo giúp đỡ, ba người bọn họ tốc độ cũng đều là nhanh rất nhiều. Không tới 5 phút, bốn người liền lao ra Huyết Tông di tích. Ra di tích sau, Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc liền không có ngừng lưu, hướng Thiên Võ thành phương hướng chạy tới. Mà Sở Thanh Vân cùng Tề Hạo còn lại là nhằm phía Huyết Uyên thành. Trên đường, Sở Thanh Vân cũng là đem Huyết Tông di tích trong có thể nói sự tình đều cho Tề Hạo nói một lần. Sau khi nghe xong, Tề Hạo trong lòng cũng là rất là kinh ngạc, gọi thẳng may mắn. Hoàn hảo hắn mới vừa gia nhập di tích, liền gặp Sở Thanh Vân bằng không, vạn nhất cái gì cũng không biết, linh tinh xông vào di tích. Cho dù là võ vương cấp cường giả, chỉ sợ cũng không quả ngon để ăn. Vạn không cẩn thận bị bắt tổn thương cắn bị thương, chỉ sợ hắn sẽ thua bởi bên trong. Sở sư đệ, chuyện này vô cùng trọng yếu, ta nhất định phải ngay đầu tiên báo lên cho tông môn. Tề Hạo sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra. Lúc này, bọn họ đã là vọt vào Huyết Uyên thành trong. Nửa đêm thời điểm cũng đã có chút ít người biến dị cùng yêu thú biến dị đuổi theo trong di tích trốn tới, người theo trong di tích đi ra. Lúc này, Huyết Uyên thành trong thậm chí đều có nhiều chỗ đã bắt đầu bị biến dị quái vật tập kích. Bị người biến dị hoặc người yêu thú biến dị quào chày cắn bị thương, hoặc người hút qua huyết dịch người, ngắn ngủi mấy phút, sẽ trở thành mới người biến dị. Sở dĩ đợi đến Sở Thanh Vân hai người trở lại Huyết Uyên thành thời điểm, Huyết Uyên thành rất nhiều nơi quái bệnh truyền bá đã là biến được có chút không thể khống chế. Mà Tề Hạo khi theo tay nổ nát hai mảnh người biến dị, lại thấy nhiều người hơn bị nhiễm sau, cũng là triệt để minh bạch Sở Thanh Vân từng nói vô cùng truyền nhiễm tính là có ý gì. Hắn không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng hướng truyền lại tin tức trận pháp chạy đi. Sở sư để cái này Huyết Uyên thành, có lẽ dùng không bao lâu sẽ xong đời, ta đi mở ra trận pháp, sẽ cùng tông môn người giải thích cũng là cần thời gian. Ngươi không cần chờ, đi trước đi Thiên Võ thành đi, lấy thực lực ngươi, an toàn đến Thiên Võ thành chắc là không thành vấn đề. Tề Hạo biết rõ ràng sự tình chân tướng sau, nói với Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân gật đầu cùng Tề Hạo đạo thanh xa cách, đem Huyền Thiên Thần Văn đều thi triển ra, cấp tốc hướng ngoài thành phóng đi. Mà Tề Hạo còn lại là thuận tay đánh sập một mặt vách tường, vọt vào một chỗ trong viện, vô cùng lo lắng liền cửa đều lười được khai, một đường sông tới đi vào, đi liên lạc tông môn. Trừ Tề Hạo ở ngoài, nhiều ở Huyết Uyên thành phủ cận, tông môn khác Vũ Vương cảnh các đệ tử cũng đều là lục tục hiểu rõ là chuyện gì, đều xông vào Huyết Uyên thành đi thông chi mỗi cái tông môn. Thông báo xong tông môn sau, Tề Hạo cùng Vũ Vương cảnh cường giả cũng là ở Huyết Uyên thành trong xuất thủ, nỗ lực xoay thế cục. Chống lại ở người biến dị cùng yêu thú biến dị tấn công. Mà Huyết Uyên thành trong, nguyên bản bởi vì tông môn cấm vương lệnh bế tử quan mấy cái võ vương cấp cường giả cũng đều là lao tới. Tai vạ đến nơi, bọn họ cũng không đoái hoài tới gì đó cấm vương lệnh không được cấm vương lệnh, đều xuất thủ đi diệt sát những thứ kia bị cảm nhiễm người. Đối với lần này, Tề Hạo cùng tông môn các đệ tử cũng là ngầm đồng ý. Hiện tại Huyết Uyên thành phủ cận ra biến cố lớn, cũng không phải lại đi cứng nhắc chấp hành cấm vương lệnh thời điểm. Mười mấy vũ vương cảnh cường giả đồng loạt ra tay, mặc dù không cách nào ngăn cản nhiều người bị nhiễm, thế nhưng bọn họ, nhưng cũng tiêu diệt phi thường đa biến dị nhân cùng yêu thú biến dị. Vũ vương cảnh cường giả, so võ linh cảnh thật sự là cường đại quá nhiều. Tề Hạo bọn họ tùy ý xuất thủ. Là có thể dễ dàng đem số trong phạm vi trăm thước sở hữu người biến dị toàn bộ một chiêu trấn áp mạt sát. Hơn nữa ở tại bọn hắn đề cao cảnh giác phía dưới. Những thứ kia cấp thấp người biến dị căn bản không khả năng làm hắn bị thương môn. Mười mấy vũ vương cảnh tụ chung một chỗ, liên tiếp xuất thủ, rất nhanh, liền đem một mảng lớn thành nội triệt để thanh lý sạch sẽ, sở hữu người biến dị đều bị sát lục hết sạch. Chỉ để lại trên mặt đất, một ít màu đỏ nhạt hình thoi tinh thể. Mới vừa bị nhiễm người biến dị trong cơ thể sẽ không có chút tinh thể. Chỉ có bị nhiễm một đoạn thời gian, phổ thông nguyên lực trở thành huyết sắc nguyên lực trong ấp, mới có thể sinh ra loại này tinh thể. Mặc dù không biết thứ này có ích lợi gì, bất quá Tề Hạo bọn họ, vẫn là đem tinh thể đều gom lại, mỗi người đều đưa đến trên trăm cái. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 487, yêu tà. Mà ngay Tề Hạo bọn họ chuẩn bị tiếp tục thanh lý thời điểm. Theo Huyết Tông di tích bên kia, bỗng nhiên truyền ra một cổ đặc biệt khí tức kinh khủng ba động. Mặc dù là thân ở Huyết Uyên Thành, mười mấy vũ vương cảnh cường giả, vẫn là cảm thụ được cái này không che giấu chút nào, thậm chí có ý tỏa ra tùy ý khí tức. Đó là hoàng cảnh khí tức. Huyết Tông di tích ranh giới, một người cao lớn khô gầy người biến dị đi tới. Người biến dị toàn thân đều là bao phủ một tầng ánh sáng đỏ ngòm, căn bản thấy không rõ bản thể hình dạng, mà hắn cặp mắt càng là sáng làm người sợ hãi tia máu. Cái này chính là hút đầy đủ tiên huyết triệt để khôi phục đỉnh phong hoàng cảnh thây khô. Cảm thụ được cổ hơi thở này, Huyết Uyên thành bên trong, mười mấy vũ vương cảnh cường giả tất cả đều là biến sắc, trốn. Tông môn mấy cái vũ vương cảnh cường giả không có gì do dự, liền lần lượt thoát đi, phóng đi thiên võ thành. Tông môn chi địa phương hướng. Mà nguyên bản là sinh hoạt tại Huyết Uyên thành trong mấy cái vũ vương cảnh, do dự xoắn xuýt một lúc sau, cũng là bất đắc dĩ tuyển chọn chạy trốn. Huyết Uyên thành đã coi như là hủy, hơn nữa trong di tích, liền võ hoàng cảnh đều đi tới, bọn họ thì có thể làm gì đây? Gần là đại nửa đêm thời gian, khoảng cách Huyết Tông di tích gần nhất, một chỗ sơn mạch cùng với Huyết Uyên thành. Liền triệt để luôn hãm vào những thứ kia người biến dị cùng yêu thú biến dị trên tay. Mà hậu quả chính là nhiều người hơn loại cùng yêu thú bị quái bệnh bị nhiễm biến dị điên cuồng ở phía sau truy sát những thứ kia chạy trốn người. Cái này vô cùng truyền nhiễm tính quái bệnh, lấy Huyết Uyên thành phủ cận làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra. Hai ngày sau Thiên Kiếm Tông, Phù Khôi Tông, Thánh Cực Tông, cái này ba đại tông môn cùng với Vô Nhai Tông cùng Tử Vân Tông, tổng cộng 5 cái tông môn, các phái ra một cái võ hoàng cảnh cường giả tới trước tìm kiếm. Lúc này, đã có Huyết Uyên thành phủ cận, khác 4 cái thành trì thất thủ. Nhiều người hơn bị nhiễm biến dị trở thành mới người biến dị, lấy càng nhanh chóng độ, đem cái này quái bệnh hướng phía ngoài truyền bá ra ngoài. Năm cái võ hoàng cảnh cường giả chung nhau cưỡi một thật lớn phi hành yêu thú. Cái này phi hành yêu thú tốc độ nhanh vô cùng, ở đã bị người biến dị cùng yêu thú biến dị chiêm lĩnh địa bàn phía trên thần tốc lướt qua. Nhìn phía dưới từng cái biến dị quái vật, năm cái võ hoàng cảnh cường giả đều là nhíu chặt lông mày. Bọn họ cũng không hiểu đến tột cùng là phát sinh gì đó. Hả? Vương cấp. Thiên kiếm tông vị kia võ hoàng, những mày thuận tay nhấn một ngón tay, mấy ngàn thước bên ngoài trong thiên địa nguyên lực quán trú, nhanh chóng ngưng tụ thành một bả 1000 mét cự kiếm. Cự kiếm ầm ầm mà rơi, đại địa đều là một trong run rẩy. Một cái vũ vương cảnh yêu thú biến dị, không có chút nào sức chống cự, ngay khi nguyên lực cự kiếm xuống bị nghiền thành vỡ nát, dâng lên dư ba, đem chung quanh nhiều võ linh cảnh người biến dị cùng yêu thú biến dị, tất cả đều nghiền thành bột mịn. Phi hành yêu thú bay thật nhanh, một đường bay đến huyết uyên thành. Trên đường, phàm là gặp vũ vương cảnh người biến dị hoặc người yêu thú biến dị, tất cả đều là bị mấy cái võ hoàng cảnh cường giả thuận tay diệt sát. Nhưng là khi phi hành yêu thú bay đến huyết uyên thành phía trên thời điểm, theo bên trong thành cũng là đột nhiên vọt lên 4 đạo đỏ như máu quang trụ bắn về phía phi hành yêu thú. Hoàng cảnh. 5 người đều hoàn toàn biến sắc, không chút nào do dự lập tức xuất thủ. Thiên địa nguyên lực quán trú, 5 chỉ thật lớn trường ấm đánh xuống cứng rắn trong đỡ 4 đạo huyết sắc quang trụ. 4 cái toàn thân bao quanh nồng nặc tia máu đồ sổ thân ảnh xuất hiện ở huyết uyên thành trong. Ở chúng nó chung quanh, sở hữu người biến dị cùng yêu thú biến dị đều là nằm dạp trên mặt đất, lạnh run. 5 cái hoàng cảnh thực lực tất cả đều không kém gì ta ngươi, cái kia tia máu thỉnh nhất. Nói không định là thiên hoàng cảnh. Phù Khôi tông vị kia võ hoàng, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Rút lui đi, chuyện này không phải chúng ta có khả năng xử lý, cái này quái bệnh, không kịp ngăn cản nữa nói toàn bộ tầm huyết chi địa đều có thể xong đời. 5 người điều khiển phi hành yêu thú, lại đi huyết tông di tích trong tìm kiếm một phen, sau đó cho mỗi cái tông môn truyền lại tin tức. 1 ngày sau, ở 5 cái võ hoàng cảnh cường giả nóng nảy chờ đợi, lại là 5 người chạy qua đến. 5 người này, dĩ nhiên có là đạp không mà đi, bay thẳng qua đây. Đạp không mà đi, bay trên trời, đó là võ tông cấp cường giả tiêu chí. Tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão. Thấy 5 người này, 5 cái võ hoàng cảnh cường giả đều hành lễ vấn an. 5 người đứng lơ lửng trên không, đứng ở không trung, nhìn phía dưới những thứ kia người biến dị cùng yêu thú biến dị đều là im lặng không nói. Một lát sau, một người mở miệng nói. Không nghĩ tới a, thời gian qua đi nghìn năm, lại phát sinh yêu tà, bất quá tầm huyết chi địa trong, làm sao sẽ phát sinh yêu tà? Huyết tông tàn quân. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật, huyết tông thật có? Đừng nói, phong ấm quan trọng, cùng lắm phong ấm sau, đi vào điều tra một tí. 4 vị cách này ngũ phương linh hỏa đại trận thế nhưng ta Phù Khôi tông nhất kiện trọng bảo, cầm lại phong ấm chỗ này yêu tà nói. Yên tâm, chúng ta dư tông môn thì sẽ đền bù tổn thất cho các ngươi. Đương nhiên sẽ không để cho ngươi Phù Khôi tông chịu thiệt. 5 người thương lượng thảo luận một phen, liền một người mang theo người một bộ phận trận pháp, thân hình lói lên, liền tại chỗ biến mất, tốc độ so với trước kia phi hành yêu thú, nhanh không biết bao nhiêu. Rất nhanh, một chỗ mới phong ấm, lại lần nữa thành lập mà thành. Hơn nữa cái này một phong ấm, phạm vi bao phủ so với huyết tông di tích lớn hơn gấp 100 lần không thôi. Đồng dạng cái lồng hình phong ấm bên trong, vừa duyên chỗ, mặc cho những thứ kia người biến dị cùng yêu thú biến dị thế nào truy đả oanh kích cũng là có nhất tầng trong suốt quang tráo. Đem bọn nó vững vàng phong ấm ở bên trong. Dù cho cũng trong lúc đó, rất nhiều chỗ bị đồng thời công kích. Nhưng bọn hắn công kích cộng lại đều không đủ lấy để cho cái này một phong ấm chân chính hiển lộ ra. Nhìn phía trước phong ấm, một vị võ hoàng cảnh cường giả không nhịn được cảm khái, ngắn ngủi 4 ngày thời gian, 2000 dặm lãnh thổ quốc gia triệt để xong đời, không biết chết bao nhiêu người. Có lẽ ở phong ấm thời điểm còn rất nhiều không có trốn tới người, cũng bị phong đi vào à, năm vị thái thượng trưởng lão, thế nhưng căn cứ thà giết lầm không tha qua thái độ, cố ý kéo dài phong ấm phạm vi à. Vậy cũng không có cách nào, loại thời điểm này, chính là hẳn là xuống nhẫn tâm bằng không, vạn nhất bỏ sót một ít ở bên ngoài, đến lúc đó sẽ chỉ là càng thêm phiền toái. Trước thái thượng trưởng lão nói yêu tà, đó là vật gì? Không biết, nhưng ta mơ hồ nghe nói qua, hình như là ngàn năm trước, cũng từng phát sinh qua. Được, đừng nói nhảm, chúng ta chia nhau hành động đi, đi tìm vô sinh bang người, còn có các tôn đều có thể phái ra đệ tử, cái này phong ấm nhất định phải trông giữ tốt, tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì chuyện rắc rối. Năm cái võ hoàng cảnh cường giả cũng là thương lượng thảo luận một phen, trong một vị nhảy xuống yêu thú, đi tìm vô sinh bang người. Mà đổi thành bên ngoài bốn cái, còn lại là ngồi yêu thú bay về phía tông môn chi địa. Vô sinh bang, xem như tầm huyết chi địa khu tây bọn rắn độc quản lý phong ấm, nhất định sẽ có rất nhiều việc vặt, tự nhiên là phải tìm được bọn họ trên đầu. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 488. Đến Thiên Võ Thành. Đối với những võ hoàng đó cảnh cường giả, thậm chí tôn môn thái thượng trưởng lão, Sở Thanh Vân tự nhiên là hoàn toàn không biết. Mấy ngày nay, hắn đều là ở luôn luôn cắm đầu lên đường, hướng Thiên Võ Thành phương hướng phóng đi. Bởi vì Sở Thanh Vân dọc theo đường đi đều là tận lực tránh được thành trì, sở dĩ trên đường cũng không có gặp được người nào, chỉ là tình cờ gặp một ít. Giống như hắn điên cuồng chạy trốn ra hỏa. Mà dọc theo con đường này, Sở Thanh Vân cũng là không có gì lưu thủ. Phàm là sự tình gặp chặn đường, vô luận là người biến gì vẫn là yêu thú biến gì, hay hoặc là một ít không có hảo ý ra hỏa, Sở Thanh Vân toàn bộ đều là trực tiếp dùng ra các loại thủ đoạn, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt bọn hắn. Theo huyết uyên thành bắt đầu, Sở Thanh Vân hắn vẫn luôn là ở vào chạy nạn trong những người kia, tuyến ngoài cùng một bộ phận. Bởi vì trên đường không có ngừng lưu, sở dĩ, 2-3 ngày sau, hắn liền thoát khỏi cơ hồ sở hữu người biến dị cùng yêu thú biến dị. 7 ngày sau đó, Sở Thanh Vân thử tiến nhập một thành trì. Ở chỗ này dừng 2 ngày, hắn là như vậy nghe được nhiều. Liên quan tới phía sau quái bệnh cùng với phong ấm sự tình. Đào đi những thứ ngổn ngang kia các loại suy đoán lời đồn đãi ở ngoài, hắn là như vậy biết. Quái bệnh nhanh chóng truyền bá, rốt cục dẫn tới tông môn thế lực quan tâm, trong tông môn phái ra siêu cấp cường giả, lại lần nữa bày phong ấm, đem sở hữu người biến dị cùng yêu thú biến dị, tất cả đều phong ấm. Biết điểm này sau, Sở Thanh Vân không nhịn được. Có chút là Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc lo lắng. Không biết hai người bọn họ có hay không trốn tới. Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc ở huyết uyên thành trong vừa mới bắt đầu xuất hiện người biến dị thời điểm, liền trực tiếp lướt qua huyết uyên thành ra bên ngoài trốn. Theo lý thuyết, hai người bọn họ hẳn là liền biến dị quái vật đều không gặp mấy cái mới đúng. Hai người bọn họ chắc là ở phía trước ta. Nói chung đến Thiên Võ Thành cũng biết. Lấy được tự mình nghĩ biết tất cả sau, Sở Thanh Vân không có ở nơi này dừng lại lâu, mà là lộng hai con khoái mã, hướng Thiên Võ Thành chạy đi. Cái này 7 ngày cơ hồ khoảnh khắc liên tục bôn ba chạy nạn, để cho hắn là như vậy có chút sức cùng lực kiệt cảm giác, cũng may là nghỉ ngơi 2 ngày, khôi phục không ít. Từ nơi này đến Thiên Võ Thành, dùng hết Sở Thanh Vân hơn 1 tháng thời gian. Người cuối cùng nhiều tháng đường đi cũng không phải rất thái bình. Đến phía sau, ngay cả là cướp đoạt tông môn kim lệnh mà ra tay người đều là nhiều lên. Mà Sở Thanh Vân một thân một mình đối phó những thứ kia dám can đảm xuống tay với hắn người, hắn đều là không lưu tình chút nào sử dụng lực thôn phệ, liền thất cấp võ linh đều có rất nhiều chết tại trên tay hắn bị thôn phệ nguyên lực. Đến Thiên Võ Thành thời điểm, Sở Thanh Vân trong khí hải nguyên dịch đã sắp muốn tích lũy đầy. Lại dùng rớt một ít nguyên linh dịch nói. Chỉ sợ cũng có khả năng lại lần nữa đột phá, đem mình cảnh giới võ đạo để thăng tới lục cấp võ linh. Từ lúc đề thăng tới cấp 5 võ linh sau trải qua huyết tông di tích trong chiến đấu kịch liệt, cùng với cái này hơn một tháng lên đường cùng chiến đấu, Sở Thanh Vân thân thể kinh mạch sớm đã hoàn toàn thích ứng hiện tại nguyên lực cường độ. Trong khí hải nguyên dịch cũng là rất vững chắc cùng củng cố, hoàn toàn có thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Hơn nữa cái này hơn một tháng tới nay, ngồi trên lưng ngựa lên đường đồng thời, Sở Thanh Vân lúc rảnh rỗi cũng sẽ sử dụng lực thôn phệ đi thôn phệ huyết sắc kia viên cầu phía trên lực lượng. Nhưng mà, đến thiên võ thành sau, bảo hộ viên cầu màu đỏ tươi lực lượng, vẫn là không có biến mất, vẫn như cũ là ở ngoan cường chống cự lại Sở Thanh Vân đối viên kia cầu thăm dò. Bất quá, nó màu sắc cũng là trở thành nhạt rất nhiều. Có thể dự kiến, chỉ cần như vậy liên tiếp sử dụng lực thôn phệ cắn nuốt, không bao lâu nữa sẽ triệt để đánh tan đỏ tươi hào quang màu đỏ. Hơn nữa thôn phệ đồng thời, màu đỏ tươi hình thoi tinh thể, Sở Thanh Vân ngược lại ngưng tụ ra một đống lớn, phần lớn đều là lớn chừng bàn tay một khối. Bởi vì tạm thời không biết có ít lời gì, tất cả đều bị hắn ném vào trong chữ vật giới chỉ. Thiên Võ Thành là tông môn chi địa trong tới gần tẩm huyết chi địa gần nhất một tòa thành trì. Bách triều chi địa chia làm tất cả lớn nhỏ hơn trăm cái hoàng triều. Tẩm huyết chi địa chia làm đồ đạc hai khu, các bị một cái bang phái lớn thống trị, xuống cũng là có rất nhiều thành trì bị hai cái bang phái hoặc phân đất phong hầu, hoặc đích thân quản lý. Mà tông môn chi địa cũng là có số lượng không nhiều một ít thành trì. Bất quá những thứ này thành trì lại lớn đều không có gì rõ ràng thuộc sở hữu, thuộc về một loại đất tự do tương tự với khu giao dịch các loại địa phương. Võ giả tu luyện thường thường cần đủ loại thiên kỳ bách quái bảo vật tài nguyên. Lấy lực một người, trên cơ bản không được khả năng có được sở hữu cần đồ đạc, sở dĩ giao dịch liền lộ vẻ được rất trọng yếu. Tông môn nội bộ phần giao dịch ở mỗi cái tông môn trong địa bàn liền có thể tiến hành. Nhưng nếu là muốn nhảy qua tông môn giao dịch, liền cần một ít cố định khu giao dịch. Tông môn chi địa sớm nhất thành trì sơ hình, chính chỗ này sao xuất hiện. Về sau địa điểm cố định quy mô tăng thêm, từ từ tạo thành lần lượt thành trì. Theo rời khỏi Liên Sơn quận thành lên, cuối cùng gần 10 tháng, rốt cuộc đến Thiên Võ Thành A. Nhìn cách đó không xa đồ sộ hùng tráng tường thành, Sở Thanh Vân trong lòng đúng là không nhịn được sinh ra một ít cảm khái. Từ lúc rời khỏi tầm huyết chi địa bước vào tông môn chi địa sau đó, Sở Thanh Vân cảm giác không khí chung quanh đều là cải biến nhiều, để cho cả người hắn đều cũng có chút ung dung cảm giác. Thiên Võ Thành cũng là cùng tầm huyết chi địa những thành trì kia phong cách cũng là hoàn toàn khác nhau. Tầm huyết chi địa thành trì trên cơ bản đều là màu đen, màu xám cho, hơn nữa phần nhiều là vết máu sặc sỡ. Nhìn qua, liền khiến người ta cảm thấy kiềm chế. Mà Thiên Võ Thành tường thành cũng là bạch sắc, nhìn qua, liền cho người ta một loại yên tĩnh cùng điềm tĩnh cảm giác. Nửa năm qua, ở tầm huyết chi địa trong đập vào mắt có thể đạt được tất cả đều là thâm trầm âm u sắc điệu. Hiện tại đột nhiên thấy một tòa hùng vĩ bạch sắc thành trì, để cho Sở Thanh Vân trong lòng đều giống như lấy được một loại an ủi một dạng. Tiến nhập Thiên Võ Thành cũng không có gì đặc biệt quy củ, cũng không cần vào thành phí, chỉ cần xếp thành hàng theo thứ tự vào thành là được rồi. Sở Thanh Vân, rốt cuộc đợi đến ngươi. Sở Thanh Vân mới vừa vào thành, liền nghe được một tiếng kinh hỉ tiếng hô. Quay đầu vừa nhìn, trên mặt hắn cũng là lộ ra nụ cười, Mộ Hiểu Hiểu, A Ngốc, các ngươi quả nhiên là so với ta tới trước a. Ba người cùng nhau, hướng Thiên Võ Thành bên trong đi tới. Các ngươi lúc nào đến Thiên Võ Thành? Làm sao vừa vặn ở cửa thành? Trên đường, Sở Thanh Vân hỏi. Mộ Hiểu Hiểu kiểm thượng mang đầy nụ cười, nói ra. Chúng ta so ngươi sớm ba ngày. Mấy ngày nay luôn luôn ở cửa thành chờ ngươi đấy, sở hữu bị người biến dị tập kích qua địa phương tất cả đều bị những tông môn kia cho lại lần nữa phong ấn, chúng ta còn lo lắng cho ngươi có thể hay không bị phong đi vào đây. Ta thế nhưng một hơi ra bên ngoài chạy 7 ngày mới dám dừng lại vào một tòa thành. Đúng, nhà các ngươi. Hàn Tinh Thành không có sao chứ? Sở Thanh Vân đạo. không có việc gì, bất quá cũng là nguy hiểm thật đây. Theo Huyết Uyên Thành bên kia bắt đầu, đều có người biến dị xông vào vắt ngang sơn mạch, cũng may không sâu như thế nào vào, liền bị tông môn người cho phong ấm. Nếu như trì hoãn nữa 2-3 ngày, nói không định đô có thể lướt qua vắt ngang sơn mạch quái bệnh, thế nhưng càng truyền bá càng nhanh. Mộ Hiểu Hiểu đáp. Sở Thanh Vân cũng là lòng còn sợ hãi gật đầu, không có việc gì là tốt rồi, hoàn hảo những tông môn kia lợi hại, vậy mà lộng lớn như vậy một cái phong ấn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 489. Đan đấu đại hội. Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu. Hai người trò chuyện đến Thiên Võ Thành bên trong, một chỗ rất xa hoa tiểu điếm. Mộ Hiểu Hiểu bọn họ 3 ngày trước sẽ tới, tự nhiên là đã tìm kỹ nơi ở, thậm chí giúp Sở Thanh Vân đều trước thời gian liền mở phòng xong ở giữa. Gần nhất bởi vì Thiên Võ Thành đan đấu đại hội, đến thật là nhiều người, nếu không phải là sớm giúp ngươi mở phòng xong ở giữa, chỉ sợ ngươi cũng không tìm tới tốt như vậy chỗ ở đây. Ngươi trước đi rửa mặt nghỉ ngơi một chút đi, ban đêm cùng nhau ăn cơm, ta mời ngươi có một bữa cơm no đủ. Mộ Hiểu Hiểu có đắc ý ngửa đầu chuyển cho Sở Thanh Vân một cái chìa khóa, phía trên còn có khắc số phòng. Tạ. Sở Thanh Vân cũng không có khách khí, tiếp nhận chìa khóa trở lại gian phòng của mình. Bôn ba mấy tháng, hiện tại đến một chỗ tuyệt đối an toàn địa phương, Sở Thanh Vân coi như là chân chính yên tâm, thật tốt nghỉ ngơi và hồi phục một tí. Trạng vạng thời điểm, Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc tìm đến Sở Thanh Vân. Ba người cùng đi ăn cơm. Cơm tối rất phong phú, một bữa cơm chỉ sợ cũng chào giá giá trị trên 100 giọt nguyên linh dịch. Bất quá vô luận là Sở Thanh Vân, vẫn là Mộ Hiểu Hiểu đều là không để bụng điểm này nguyên linh dịch. A Ngốc ở một bên ăn uống. Mà Mộ Hiểu Hiểu còn lại là đang dùng cơm thời điểm đem Thiên Võ Thành trong có liên quan tông môn sự tình nói cho Sở Thanh Vân. Đi tới Thiên Võ Thành 3 ngày, nàng đem rất nhiều chuyện đều đã dò nghe. Bắc vực tất cả lớn nhỏ tổng cộng có 15 tông môn. Thực lực thế lực mạnh nhất tự nhiên là Bắc vực ba đại tông môn Thiên Kiếm Tông, Phù Khôi Tông, Thánh Cực Tông, trong lại lấy Thiên Kiếm Tông mạnh nhất, Phù Khôi Tông thứ hai, Thánh Cực Tông thứ ba. Ba đại tông môn sau chính là Tử Vân Tông cùng Thiên Nhai Tông. Nghe nói hai cái này tông môn thực lực còn hơn ba đại tông môn trong yếu nhất Thánh Cực Tông, cũng là không sai biệt lắm thiếu, chỉ là xúc tích phía trên còn có một chút không bằng. Lui về phía sau nữa, chính là chín cái tương đối nhỏ yếu tông môn. Lần này tông môn chiêu sinh cùng năm trước nhiệm kỳ trước đều là không giống nhau, những tông môn kia bảo đảm qua, chỉ nếu có thể mang theo tông môn kim lệnh, xuyên qua tầm huyết chi địa đến Thiên Võ Thành, liền nhất định có thể đủ tông môn. Bất quá, trong tông môn cũng có sự phân chia mạnh yếu. Sở dĩ, cuối cùng là có khả năng cường đại tông môn, vẫn tương đối yếu tông môn. Vẫn là phải xem thực lực cùng với tiềm lực. Các đại tông môn ở Thiên Võ Thành trong chung nhau thiết lập một chỗ để mà tiếp đãi giữ tông môn kim lệnh người, tại đó còn đem sẽ có một ít khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm một tháng mở ra một lần, mà Sở Thanh Vân tới trả xem như là kịp thời, tháng này khảo nghiệm, ngay hai ngày sau cử hành. Đến lúc đó, một tháng này tích lũy, giữ tông môn kim lệnh đến Thiên Võ Thành người đều muốn sẽ đi tham gia tông môn khảo nghiệm. Trong biểu hiện xuất chúng người sẽ lấy được ba đại tông môn hoặc người Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông cách loại này cường đại tông môn ưu ái. Mà biểu hiện một dạng người vậy cũng chỉ có thể tương đối nhỏ yếu tông môn. Bất quá những thứ này đã là cùng Sở Thanh Vân quan hệ bọn hắn không lớn, bởi vì bọn họ đã chiếm được qua Tề Hạo tán thành cùng mời, sớm Thánh Cực Tông. Đến lúc đó, cũng bất quá là qua đi đi cái quy trình. Mộ Hiểu Hiểu, ngươi và A Ngốc cũng thật chuẩn bị tông môn đi Thánh Cực Tông. Mộ Hiểu Hiểu giải thích một phen sau, Sở Thanh Vân có chút không xác thực định hỏi. Mộ Hiểu Hiểu không phải Bách Triều Chi Địa đến, mà là theo Hàn Tinh Thành đi ra. Hơn nữa, thông qua mấy ngày này tiếp xúc, Sở Thanh Vân cũng có thể nhìn ra, Mộ Hiểu Hiểu vô luận là hiểu biết vẫn là các loại kiến giải đều là vượt xa người thường. Dựa theo Sở Thanh Vân suy đoán, nàng rất có thể là từ Tẩm Huyết Chi Địa hai đại bang phái một trong, Hàn Tinh giúp đi ra, hơn nữa địa vị chỉ sợ cũng là không thấp. Tẩm Huyết Chi Địa cùng Tông Môn Chi Địa, tuy nói không phải là cái gì thế lực đối nghịch, nhưng quan hệ lẫn nhau cũng không phải hữu hảo như vậy. Sở dĩ, Sở Thanh Vân mới sẽ có câu hỏi như thế. Bất quá, Mộ Hiểu Hiểu cũng là không làm sao lưu ý, thuận miệng nói ra. Đương nhiên muốn, đây chính là Bắc Vực ba đại tông môn một trong Thánh Cực Tông ai. Thế nhưng, tông môn kim lệnh. Ừ, hai cái. Mộ Hiểu Hiểu vừa nói, xuất ra hai cái lớn bằng ngón cái kim sắc lệnh tiễn, cười hì hì nhìn Sở Thanh Vân ở Huyết Tông di tích thời điểm. Ta liền kiếm hai cái, chỉ là ngươi không chú ý tới. Sở Thanh Vân lắc đầu, không nói cái gì nữa. Mà lúc này bên cạnh có hai người đi ngang qua, bọn họ nói chuyện cũng là dẫn tới Sở Thanh Vân chú ý, bọn họ nhắc tới Thiên Võ Thành đan đấu đại hội. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, dường như hắn hôm nay lúc mới tới sau, Mộ Hiểu Hiểu cũng nhắc tới cái này. Tò mò, Sở Thanh Vân mở miệng hỏi. Mộ Hiểu Hiểu, cái này Thiên Võ Thành đan đấu đại hội, là chuyện gì xảy ra? Đan đấu đại hội. Mộ Hiểu Hiểu bị ngu một cái, hiển nhiên là không nghĩ tới, Sở Thanh Vân sẽ hỏi đến cái này. Nàng nghĩ một hồi, giải thích. Đan đấu đại hội, là Thiên Võ Thành bên trong rất nhiều đại thương số chung nhau tổ chức trẻ tuổi luyện đan sư so đấu đan thuật việc trọng đại. Nghe nói mỗi một lần quán quân khen thưởng đều là vô cùng kinh người. Đương nhiên, nói là mặt hướng toàn bộ Bắc Vực, thật mỗi một lần có thể có được quán quân, thậm chí trước vài tên trên cơ bản đều là các đại tông môn đan đạo thiên tài. Tông môn bồi dưỡng luyện đan sư có hoàn thiện thêm hệ thống truyền thừa, vừa có cực kỳ phong phú luyện tập tài liệu, căn bản không phải bên ngoài những thứ kia giã đường đi con đường luyện đan sư có khả năng so sánh, thực lực tự nhiên cũng là có thiên địa khác biệt. Mộ Hiểu Hiểu giản yếu giải thích một chút, để cho Sở Thanh Vân cũng là có một thứ đại khái hiểu rõ. Vậy ngươi biết, lần này đan đấu đại hội quán quân khen thưởng là cái gì không? Sở Thanh Vân hỏi. Mộ Hiểu Hiểu lắc đầu, ta ở đâu có thể biết. Phỏng chừng phải chờ tới đan đấu đại hội bắt đầu một ngày kia mới có thể công bố ra đi. Hả? Sở Thanh Vân, ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, ngươi hay là luyện đan sư chứ? Mộ Hiểu Hiểu trêu chọc nói đạo. Sở Thanh Vân cười cười, không nói gì. Hắn sở dĩ đối cái này đan đấu đại hội có chút hiếu kỳ, tự nhiên là bởi vì hắn là như vậy nhất danh luyện đan sư. Bất quá, nhìn trước mắt. Hắn cũng không tính tham gia cái này đan đấu đại hội, bởi vì chỉ có quán quân mới có thể có được khen thưởng. Bắc Vực lớn như vậy, tông môn mạnh như vậy, mặc dù là có quang bài nghịch thiên phụ trợ hiệu quả, Sở Thanh Vân cũng không dám hứa chắc mình có thể tại đây trẻ tuổi luyện đan sư trong tỷ đấu nhất định có thể lấy được quán quân. Làm người phải có ngông nghênh, nhưng sẽ không có ngạo khí. Sở Thanh Vân không có bởi vì có vị tiền bối kia đan đạo truyền thừa, phải đi coi rẻ, khinh thường Bắc Vực hắn luyện đan sư. Vả lại, luyện chế đan dược loại sự tình này cũng là chú trọng lấy vài phần vận khí ở bên trong. Mặc dù là thực lực càng mạnh luyện đan sư, so đấu đan thuật thời điểm thua trận cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nếu như không chiếm được số 1, liền không có gì thiết thực chỗ tốt. Chỉ có thể lấy được một ít hư danh đối vài thứ kia, Sở Thanh Vân không có hứng thú gì. Sau khi ăn cơm tối xong, ba người tự đi về nghỉ ngơi. Trở lại gian phòng của mình sau, Sở Thanh Vân xuất ra hắn sở hữu trang bị nguyên linh dịch cái hộp, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Ran. Em. Ra.